Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 118, muốn anh cho em ăn. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn thấy Mục Duyên Đình đi về phía mình. Hứa Niệm An lập tức thu hồi ánh mắt, tùy ý điều chỉnh tư thế ngồi. Mục Duyên Đình cúi xuống đặt hai chiếc đĩa trong tay trước mặt Hứa Niệm An. Rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Tay phải đặt lên eo thon của cô một cách tự nhiên. Ôm cô vào lòng. Ăn gì trước đi. Giọng nói của anh trong trẻo và gợi cảm. Hứa Niệm An gật đầu. Cầm nĩa lấy ra một miếng bánh. Cho vào miệng. Chiếc bánh mềm ngọt tan ra mà không cần nhai trong miệng. Hứa Niệm An liếc mắt vui vẻ. Cô cúi đầu. Lại lấy ra một miếng bánh. Vừa định đưa vào miệng thì phát hiện có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Hứa Niệm An nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nhìn thấy người phụ nữ trẻ vừa nói chuyện với Mục Duyên Đình đang đứng cách đó không xa. Trên tay cầm một ly sâm banh. Nhướng mày nhìn cô. Hứa Niệm An bình tĩnh thu lại ánh mắt. Trong mắt hiện lên một nụ cười danh mãnh. Một tay ôm má. Đưa cây nĩa với một miếng bánh cho Mục Duyên Đình. Mục Duyên Đình, muốn anh đút cho em ăn. Hứa Niệm An lắc đầu. Cô rất muốn tuyên thệ quyền sở hữu trước mặt người phụ nữ kia. Nhưng ở nơi đông người, để nam nhân đút cho ăn như vậy, cô vẫn không làm được. Cô ấy chỉ muốn Mục Duyên Đình ăn cái bánh trên cái nĩa thôi. Dù gì thì cái nĩa cũng là cái mà cô ấy vừa mới dùng. Nếu hai người cùng dùng một chiếc nĩa và ăn một miếng bánh, điều đó đủ chứng minh mối quan hệ giữa hai người. Đó cũng là một hình thức tuyên thệ chủ quyền trá hình. Ai có thể nghĩ rằng trình độ lý giải của Mục Duyên Đình hoàn toàn khác với cô ấy. Hai người không cùng một kênh. Nhìn thấy Hứa Niệm An lắc đầu, Mục Duyên Đình cúi đầu ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng hỏi. Em không phải muốn cho cô ta nhìn thấy anh đút bánh cho em ăn rồi nhân tiện tuyên thệ quyền sở hữu sao? Anh cười nói bên tai cô. Bình giấm chua nhỏ. Rõ ràng vừa rồi anh cùng cô ta nói chuyện. Em còn nhìn chằm chằm. Đừng tưởng rằng anh không phát hiện ra. Hứa Niệm An. Sau đầu anh có mắt sao? Tuy nhiên, đây không phải là điều chúng ta quan tâm lúc này, đúng không? Hứa Niệm An, anh có thể hay không đừng luôn gọi em là bình giấm chua nhỏ. Ngô, không biết từ khi nào chiếc bánh trong tay đã chạm đến tay Mục Duyên Đình. Trong miệng bỗng nhiên bị nhét đầy một miếng bánh kem. Hai người ở gần nhau. Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh. Cô còn chưa nói hết lời sao? Mục Duyên Đình cong môi với tâm trạng rất tốt. Lại lấy một miếng bánh khác. Nhét đầy vào miệng Hứa Niệm An. Hứa Niệm An, em nhìn xem, người đã đi rồi đúng không? Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai. Hứa Niệm An đã quên mất chính mình lúc trước đều muốn làm như vậy. Cô quay đầu lại liếc mắt nhìn vị trí trước đó. Quả nhiên, người phụ nữ trẻ đã biến mất. Tâm trạng của Mục Duyên Đình rất tốt. Dường như anh ấy rất thích đút cho Hứa Niệm An ăn. Anh lại lấy một miếng bánh khác và đút cho Hứa Niệm An. Hứa Niệm An, em có thể tự mình làm. Mục Duyên Đình âm thanh nhàn nhạt. Anh thích, ngoan, mở miệng. Hứa Niệm An mở miệng ăn. Người đàn ông nhướng mắt nhìn cô. Trầm giọng cười. Đã để ý như vậy. Sao em không trực tiếp hỏi anh? Hà, anh vừa nói. Còn vừa duỗi tay ra nhéo nhéo khuôn mặt cô. Giọng nói vô cùng bất lực. Thực sự là một hũ giấm chua nhỏ. Hứa Niệm An. Chà, cô biết chỉ cần người đàn ông này cao hứng, phản đối của cô là không có giá trị. Vì vậy cô hỏi, vậy vừa rồi các người nói cái gì? Mục Duyên Đình thanh âm nhàn nhạt. Người đàn ông trung niên là bộ trưởng bộ năng lượng, còn người phụ nữ là con gái duy nhất của bộ trưởng. Thật ra cô ta không nói chuyện gì cả. Cô ta chỉ thấy anh đang nói chuyện phiếm với cha cô ta nên đã đến chào hỏi với anh. Thế nào, biết nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta? Bây giờ bình giấm chua nhỏ của anh đã vui lên chưa? Lại đến, Hứa Niệm An tròn xoe mắt nhìn anh. Mục Duyên Đình cảm thấy sảng khoái trước cái nhìn chằm chằm của cô. Trong mắt anh ý cười càng đậm. Anh cười và nói. Ha, bình giấm chua nhỏ. Khi nghĩ rằng Hứa Niệm An là một bình giấm chua nhỏ. Anh mạc danh cảm thấy thần thanh khí sảng. Hứa Niệm An cũng bị anh làm cho khó thở. Đột nhiên đứng lên. Em đi vệ sinh. Vừa đi vòng qua bàn. Cổ tay đã bị Mục Duyên Đình bắt lấy. Anh kéo cổ tay cô. Đi theo đứng lên. Anh nhéo cằm cô. Ý cười trong mắt càng lộ rõ. Cúi đầu hỏi cô. Em mắc cỡ sao? Hứa Niệm An. Đang tức giận. Mục Duyên Đình nhướng mày. Tức giận vì bị gọi là bình giấm chua nhỏ sao? Anh nói xong, liền cúi đầu đặt lên môi có một nụ hôn. Giọng nói tràn đầy ý cười. Tiến đến bên tai Hứa Niệm An. Anh thích em là một bình giấm chua nhỏ. Một tiếng, Hứa Niệm An chỉ cảm thấy mặt tôi như đột nhiên bốc hỏa. Không cần nghĩ cũng biết, khuôn mặt cô lúc này sẽ đỏ như thế nào. Cô cúi đầu. Thoát khỏi tay Mục Duyên Đình. Em muốn đi vệ sinh. Mục Duyên Đình nhướng mày. Quyết định không trêu chọc cô nữa. Em biết nhà vệ sinh ở đâu không? Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn. Nơi này quá lớn. Cô thật sự không biết nhà vệ sinh ở đâu. Mục Duyên Đình cười. Giơ ngón tay lên chỉ về phía trước. Đi thẳng về phía trước. Rẽ trái. Sau đó anh buông cô ra. Mỗi lần xuất hiện cùng Mục Duyên Đình trong những dịp công khai như vậy, Hứa Niệm An đều cảm thấy xung quanh có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng Mục Duyên Đình lại đặc biệt thích dán mình vào người khi ở trước mặt người khác. Hứa Niệm An chỉ có thể đỏ mặt chạy vào nhà vệ sinh. Gần như một đường chạy chậm đến nhà vệ sinh, Hứa Niệm An vặn vòi nước, lấy một ít nước vỗ nhẹ lên má cô. Hứa Niệm An vừa mới đứng thẳng người. Đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một giọng nữ. Có cảm giác cao cao tại thượng. Cô là Hứa Niệm An. Hứa Niệm An quay lại. Đối phương là con gái của Bộ trưởng Năng lượng. Trước mặt Mục Duyên Đình. Hứa Niệm An thể hiện sự dịu dàng của một người phụ nữ nhỏ bé 10 phần. Nhưng đối với người khác, cô ấy luôn thanh lãnh đạm mạc. Vâng, là tôi. Cô lấy khăn giấy ra lau tay. Có chuyện gì vậy? Đối phương đi vòng qua cô trước gương. Lấy ra một cây son để trang điểm. Nhìn Hứa Niệm An trong gương. Cất đi son môi. Cô biết chúng tôi vừa rồi nói chuyện gì không? Hứa Niệm An. Biết. Đối phương. Nói như vậy thì có chuyện gì để nói nữa? Cô ấy đây là đánh gãy tiết tấu mà đối phương vừa tạo ra. Tôi tên Chu Cẩn. Chu Cẩn cất thỏi son vào túi sách, dựa vào thành bồn rửa mặt nhìn cô. Hứa Niệm An, chào Chu tiểu thư, nếu không có chuyện gì, tôi ra trước. Vừa nói cô vừa xoay người bước ra ngoài. Mục Duyên Đình vừa nói với tôi rằng bạn gái anh ấy đói và đang ngồi đó đợi anh ấy lấy đồ ăn. Hứa Niệm An dừng lại và quay lại nhìn Chu Cẩn. Mục Duyên Đình vừa rồi không nói với cô ấy như vậy. Tuy nhiên, đối với sự cố ý che giấu của Mục Duyên Đình, cô không những không tức giận mà trái lại còn ấm áp dạt dào. Chu Cẩn cũng nhìn chằm chằm cô, từng bước đi về phía cô, chỉ đứng cách cô nửa bước, nhíu mày lạnh lùng nhìn cô, nhẹ nói, diện mạo của cô so với tôi cũng không khá hơn. Chu Cẩn diện mạo lãnh diễm, cùng Hứa Niệm An không phải một loại hình. Lúc này, bỗng có tiếng bốp bốp ở một buồng vệ sinh nhỏ trong phòng vệ sinh, xen lẫn những tiếng kêu cứu yếu ớt. Hứa Niệm An và Chu Cẩn đều sửng sốt, chạy nhanh về phía buồng vệ sinh nhỏ theo giọng nói. Sau khi tìm được vị trí của buồng vệ sinh, Hứa Niệm An lập tức gõ cửa. Xin chào, bà không sao chứ? Giúp, cứu, mạng, bốp bốp bốp. Hứa Niệm An vỗ mạnh lên cánh cửa, nhưng không có tiếng kêu cứu nữa. Ngăn cách bởi một cánh cửa, họ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển. Cửa đã bị khóa từ bên trong. Hứa Niệm An nhìn Chu Cẩn nói, tôi sẽ gọi người. Chu Cảm phản ứng nhanh, sau đó xoay người chạy ra ngoài. Hứa Niệm An tiếp tục vỗ lên cánh cửa. Thưa bà có thể mở cửa trước không? Thưa bà, câu trả lời duy nhất cho cô là hơi thở yếu hơn. Ngay sau đó, Chu Cẩn chạy đến với hai nhân viên. Có chuyện gì vậy? Hứa Niệm An vội vàng nói. Hình như có người bị mắc kẹt bên trong. Nhân viên nói. Tiểu thư, xin mời qua một bên trước. Chúng tôi sẽ mở cửa ra. Hứa Niệm An gật đầu rồi vội vàng bước sang một bên. Hai nhân viên lấy đồ nghề ra và mở cửa. Ngay lúc cửa mở, một quý phu nhân trung niên đột nhiên cả người hướng bên ngoài ngã xuống. Vài người luống cuống tay chân đỡ lấy bà. Đối phương nhắm chặt mắt. Cả người đều run rẩy. Đồng tử của Chu Cẩn co rút mạnh và kêu lên. Hoàng hậu Mạc Ni Tây Vương. Cách chương.